đêm nằm nghe tiếng sóng xa vọng về, nghe biển ru lên tiếng ru bồi hồi, chờ đón con tàu anh rời đến. Ngày mai con tàu anh ra. Bờ quê hương tuyệt đẹp, anh ra biển rộng, ngoài khơi xa nghìn trùng. Mai anh tạm biệt, tạm xa cách em yêu. Anh theo tàu đi và tung lưới khơi xa vời. Anh xin làm anh đèn đêm đêm đỏ hồng, lung linh biển rộng, đèn răng răng chập trùng. Vây quanh ngọn đèn từng đàn cá xôn xao, cho mai tàu anh về bên vui bình minh. Khi biển yên, anh vẫn nghe biển chào. Trong lòng anh thương nhớ em từng giờ. Biển biếc như tình anh đầm thắm, rộng mãi chân trời nơi khơi xa. Khi anh gần em, biển như nghiêng vào lòng, như tâm hồn biển đều luôn luôn mở rộng. Cho anh tạm biệt, rời mai ấm thân yêu. Đi ra ngoài khơi, tìm luồng cá cho quê nhà. Khơi xa đèn sáng, từng ngôi sao bập bùng. Em soi vào lòng, đưa tim anh rực hồng. Em không còn buồn, mà thao thức mong trông. Mong cho tàu anh về bên.